Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1092, Hoàng Nguyệt Anh mang thai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, có nắm chắc? Không, không có. Vậy tại sao còn muốn đi làm đây? Hải Thành, một tòa thông thường cư dân trong phòng. Bình thường người trung niên thở dài, nhìn đứng đối diện người tuổi trẻ, nhẹ giọng khuyên nhủ, liền không thể buông tha sao? Người tuổi trẻ trầm mặc thật lâu, mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, trả lời, đây là ta cơ hội cuối cùng, ta cần tiền, thành công, tiền là đủ rồi. Dù là ngươi có thể thành công, ngươi cảm giác được mình có thể sống trở về sao? Người trung niên dùng sưng đỏ mắt nhìn đối phương. Người tuổi trẻ là hắn con trai, nhưng là một bước sai, từng bước sai, cũng là hắn đem con ruột một tay mang nhập sát thủ cái này trong kinh doanh tới. Nói thật, hắn đặc biệt hối hận, đặc biệt hối hận. Nếu như có thể lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, hắn nhất định sẽ không để cho đối phương tiến vào cái này được làm. Hắn là sát thủ, con trai hắn cũng là sát thủ, cha hắn vẫn là sát thủ, một nhà đời thứ ba cũng xử lý loại này không thấy được ánh sáng nghề, hoặc giả là ông trời nguyền rủa đi. Bọn họ sinh hoạt cũng không vui, cũng không hạnh phúc. Tiền tới nhanh, tốn nhanh hơn. Người tuổi trẻ đột nhiên cười một cái, nhìn người trung niên nói, ta có thể hay không sống trở về, thật ra thì cũng không trọng yếu. Chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể lui ra ngoài. Bé Thiến cũng có thể cứu sống. Ngươi lưu lại, ta đi. Người trung niên cắn răng nói. Người tuổi trẻ lắc đầu. Ngươi không được, căn bản là lăn lộn không đi vào. Cho nên chỉ có thể ta đi. Ngoặc kép, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Đốt điếu thuốc, lúc này tay của trung niên nhân đều run rẩy trước. Người tuổi trẻ đột nhiên cười một cái, rất kỳ quái nói, ngươi không phải là cho tới nay đều không chú ý đạt tới ta sống chết sao? Làm sao bây giờ đột nhiên không bỏ được? Ngoặc kép, người trung niên đốt thuốc sau này trầm mặc không nói gì. Người tuổi trẻ cười đi tới, vỗ một cái bả vai của đối phương, nhẹ giọng nói, nếu như ta nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng lui ra ngoài đi. Nếu như ta thành công, giúp ta theo coi trọng bé Thiến, cùng đứa bé trong bụng của nàng. Bé Thiến mang thai. Người trung niên ánh mắt trừng thật to. Người tuổi trẻ cười hướng gian phòng đi ra bên ngoài, rất không câu chấp. Đối với hắn mà nói, cái thế giới này tiếp theo muốn phát sinh cái gì đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Mà hắn cần phải làm chính là trước mắt sự việc, giết chết cái đó. Thật ra thì hắn cũng không thế nào muốn đi ám sát người. Tập đoàn Băng Hồn, trụ sở chính, 9:30 sáng. Bình thường thời gian đi làm, mấy ngày nay Lý Trí cũng ở trong công ty, cũng không phải là bí mật gì sự việc. Thậm chí buổi tối, Lý Trí đều là ở tầng chót, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm bên trong. Cùng Hạc Mỹ Vũ cùng Duy Gucci hai con bé ẩu tả, dày vò, mị côi, chỉ biết là người không nhiều. Sao Hỏa, A điểm căn cứ, Hoàng Nguyệt Anh lưu lại ở trên Sao Hỏa cũng không nhàm chán. Nàng bên người có các loại các dạng kỹ sư, nhà thiết kế đợi một chút tinh anh hơn 10.000 người. Trừ cái này ra, còn có lớn lượng công trình người máy model cung cấp nàng chỉ huy. Thành phố Băng Hồn Sao Hỏa căn cứ xây bản vẽ đã đi ra rồi, bất quá đang xây đều là dưới đất ẩn núp nơi. Ở hạm đội dù đen không có đến trước khi tới, không thích hợp thiết lập bề mặt quả đất kiến trúc, mà chỉ là dưới lòng đất xây cất thiết lập, cũng không phải ở trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chị Nguyệt Anh, người tại sao không lưu trên trái đất đâu? Mộng Như Mai nhìn Hoàng Nguyệt Anh có chút nghĩ không hiểu hỏi. Nàng đã biết Hoàng Nguyệt Anh mang thai, trong bụng sinh mạng nhỏ, là lý trí chế tạo ra. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười lắc đầu. Ngươi cảm thấy nơi này không tốt sao? Mộng Như Mai nhíu mày một cái. Nói, cũng không phải là không tốt, nhưng là tương đối với trái đất mà nói. Nơi này hoàn cảnh cũng không là tốt nhất. Trên trái đất cũng giống như nhau. Phản mà nơi này ta cảm thấy muốn so với trên trái đất tốt hơn một chút. Bởi vì nơi này yên lặng. Hoàng Nguyệt Anh cười nói. Bụng của nàng cũng không có dơ cao tới. Lúc này mới vừa tới một tháng thời gian. Nào có nhanh như vậy à? Lý trí không muốn làm ba ba. Cũng phải làm ba. Loại chuyện này, hắn phản đối cùng không phản đối cũng không có ích gì. Phải người ta chị Nguyệt Anh định đoạt. Lưu lại ở trên sao hỏa. Có lẽ so trên trái đất hơn nữa an toàn. Biết sao? Nếu như hạm đội dù đen đến sau đó, sẽ không thời gian đầu tiên chú ý tới chúng ta sao? Mộng Như Mai không khỏi lo lắng nói. Không biết, chúng ta ẩn núp cấp bậc rất cao. Chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ, đối phương nhất định sẽ không phát hiện chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh cười lắc đầu. Những thứ này đều là lý trí nói cho hắn. Cho nên, những lời này Hoàng Nguyệt Anh bản thân là không nghi ngờ. Đi thôi, đi theo ông chủ trò chuyện một hồi thiên. Hoàng Nguyệt Anh dẫn đầu đi tới phía trước, vừa đi vào phòng làm việc. Tiểu lãnh nói cho lý trí. Hoàng Nguyệt Anh từ sau hỏa phát tới truyền tin tức. Hỏi muốn không muốn tiếp thu. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã. Tà mâu nàng mắt, cái này không nói nhảm sao. Bây giờ người ta nhưng mà giám đốc Hoàng, ông chủ Hoàng, hoàng hậu, người bất kỳ cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Dám không nhận, người ta tâm tình một mất hứng. Bụng kia bên trong con trai, không chịu tội sao? Nguyệt Anh à, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Thích không thích ứng? Không được thì trở lại đi. Để cho Như Mai tự mình một người ở nơi nào trông nom là được. Tiếp thông video truyền tin sau này. Lý trí cười theo nói. Ngoặc kép, Mộng Như Mai vụng trộm lật cái thật to xem thường. Rất muốn chất vấn hắn một câu. Tại sao thì phải mình ở lại chỗ này trông nom đâu? Tốt vô cùng, tâm tình vui thích, ăn ngon, ngủ ngon, không đi trở về. Ta cảm thấy ở chỗ này đợi. So trên trái đất càng thoải mái, chí ít không cần cho một ít người làm chó vậy, mệt chết đều không địa phương nói phải trái đi. Hoàng Nguyệt Anh cười lắc đầu, ngồi vào trên ghế, hì hì, lý trí sở lộ mũi cười khan hai tiếng, đổi chủ đề hỏi, hiện ở kiến thiết thế nào? Dưới đất 800 mét nền móng, đã có 2 cây số. Ta chuẩn bị tạm thời đem cái này 2 cây số phạm vi. Làm là thành phố băng hồn, bộ chỉ huy tạm thời sử dụng. Rất nhanh là có thể chuẩn bị xong. Kế tiếp là chu vi 60 cây số nền móng xây dựng mục tiêu. Bất quá chuẩn bị xong ít nhất cũng phải đến khi hạm đội dù đen tới sau đi. Hoàng Nguyệt Anh cười nói. Đối với sao hỏa thành phố băng hồn xây dựng. Nàng cũng hết sức để ý. Đối với nàng mà nói, hạm đội dù đen không cần quan tâm, sau này uy hiếp cũng không cần quản. Nhưng là thành phố băng hồn xây dựng tốt sau này, vậy chính là nàng. Nói chính xác là nàng cho con trai mình dự lưu cuộc cải. Cho nên nàng muốn một tay xây dựng. Người khác ai muốn cướp đều không cửa, cũng không thể tới nhúng tay chỉ huy. Cho dù là tương lai, lý trí phải làm gì thay đổi, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Nguyệt Anh biết, lý trí bên ngoài người phụ nữ có nhiều ít, mà đem lúc tới, cùng cha khác mẹ anh chị em định trước số lượng sẽ không thiếu. Không phải nàng nhiều có tâm cơ, loại vật này, mỗi một mẹ cũng sẽ nghĩ tới, chẳng qua là trước thời hạn dự đoán mà thôi, nếu như sao hỏa, thành phố băng hồn, là nàng Hoàng Nguyệt Anh một tay chế xây. Đến lúc đó để lại cho nàng con trai, người khác cũng nói cũng không được gì. Dẫu sao ở nơi này khai hoang niên đại, không phải ai cũng có thể chịu đựng cô quạnh. ở nơi này cách xa trái đất địa phương, khai hoang khuếch trương đất, không phải sao? Không tệ, Lý Trí ca ngợi một tiếng, đứng ở một bên Mộng Như Mai, không nhịn được chen miệng nói, ông chủ, người chắc chắn trên sao hỏa cứ điểm, sẽ không bị hạm đội dù đen người phát hiện sao? Phải biết, nơi này chính là khoảng cách cầu rất xa, nếu như hạm đội dù đen phát hiện nơi này, khẳng định sẽ tới, đến lúc đó các nàng những người này cũng rơi xuống hạm đội dù đen trong tay. Sợ cũng không phải Lý Trí muốn gặp được chứ, trừ phi Lý Trí muốn Hoàng Nguyệt Anh chết. Lý Trí cũng không có trực tiếp trả lời, mà là suy nghĩ một chút, cười nói, trên lý thuyết hẳn là sẽ không. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá, vì người các ngươi sinh nghĩ an toàn, ở hạm đội dù đen đến trước, ta sẽ để cho các người đi trước rút lui hồi trái đất tới. Cùng giải quyết xong rồi hạm đội dù đen sau đó, lại để cho các người trở về. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, bất quá cũng không nói gì. Bây giờ tập đoàn băng hồn phương diện, có 3 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Đã có thể gọi là một cái có biên chế hạm đội. Có, cắn, hạm đội dù đen một hớp thực lực. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Hạm đội dù đen bất kể là chiến hạm số lượng, vẫn là quy mô, cũng phải xa xa mạnh hơn băng hồn hạm đội. Cho nên cứng rắn đụng nhất định là phải thua thiệt. Không tới 3 tháng trong thời gian, muốn làm cái gì quá lớn điều chỉnh, trên căn bản cũng là chuyện không thể nào. Cùng trên sao hỏa thành phố băng hồn xây dựng tốt lắm. Cùng trái đất thành phố giữa lui tới đường tắt, có thể dùng truyền tống cửa, cửa sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi, chuyển vận hạm có thể, nhưng là tương đối mà nói, tốc độ có chút chậm, từ trên trái đất đến sao hỏa, ít nhất phải 7 ngày thời gian, chậm 10 ngày nửa tháng cũng là có thể. Xa không có, truyền tống cửa, tốc độ nhanh, chỉ cần 6 phút 30 giây liền có thể đem người truyền đưa tới. Bất quá tiêu hao năng lượng cũng là to lớn, trừ phi tìm được mới nhiên liệu thay thế phương thức, linh năng là một cái lựa chọn rất tốt đường tắt. Có thể tạm thời còn không có tìm được có thể tin chuyển đổi phương thức. Vật này ở tinh tế thương minh bên trong cũng không tìm được, bởi vì là linh năng ở trong tinh tế thương minh là đồ cấm. Chỉ có thể dựa vào trái đất nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học mình nghiên cứu. Lý Trí cười khổ, buông tay nói, cái này, cụ thể cùng sao hỏa thành phố băng hồn kiến thiết xong hết rồi. Nói cái này cũng không muộn, thành phố băng hồn muốn xây dựng tốt, tối thiểu cần thời gian trong 3 năm, còn rất xa đâu, bây giờ nói cái đó quả thật quá sớm. Hoàng Nguyệt Anh lại không quản Lý Trí nếu, tiếp tục thần thái phấn chấn nói, ta cảm thấy, hẳn sử dụng, truyền tống cửa. Dĩ nhiên, từ chuyển vận, cũng không thể buông tha. Truyền tống cửa tốc độ nhanh, có thể giải quyết loài người lui tới vấn đề, mà tàu chuyển vận có thể nhằm vào phổ thông tiêu xài giai tầng. Đến lúc đó, ta sẽ ở thành phố băng hồn bầu trời, xây dựng 4 cái đậu bến sông, một cái làm quân cảng, một cái làm cửa hàng cảng, một cái làm khách lưu trung tâm, một cái ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng. Đến lúc đó, Lý Trí muốn không nghe cũng không được, người ta chị Nguyệt Anh sẽ nổi giận, chẳng những phải nghe, ngươi còn phát biểu ý kiến. Bây giờ Hoàng Nguyệt Anh nóng nảy không lớn, nhưng là nói một không hai, ngươi phải nghe nàng, nếu không nàng cũng không cùng ngươi tức giận, cứ như vậy nhìn ngươi, có thể nhìn ngươi tâm can run rẩy. Nửa giờ, Lý Trí cùng Hoàng Nguyệt Anh, Mộng Như Mai kết thúc nói chuyện điện thoại video. Nửa giờ bên trong, phần lớn thời gian đều là Hoàng Nguyệt Anh nói, Lý Trí cùng Mộng Như Mai hai người nghe. Cúp video truyền tin sau này, Lý Trí lắc đầu cười khổ. Vị thứ nhất tổ tông sống xuất hiện, lại không nghĩ rằng sẽ là nàng. Ai, mình làm bậy, có thể trách ai được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.